Chương 1078 tối cường thăng cấp hệ thống. Siêu cấp linh bảo. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống ghi ả không trung. Đột nhiên, một cánh cửa bị đẩy ra, một mình đi ra tới, đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn cách đó không xa thông thiên tiên điện, thanh âm trầm xuống, gây cổ thông thiên, cho lão tử cút ra đây. Thanh âm rung trời, di tán 110.000 cây số, xây lại sau thần đế thành, vô số kiến trúc trực tiếp sụp đổ. Không chịu nổi đạo thanh âm này nghiền ép, ê ung ung. Ung ung. Thần đế vương triều một mảnh hỗn độn, hoàng cung tường viện biến thành phế tích, một ít hoàng thất cường giả trực tiếp bị dao động thất khiếu chảy máu, càng tu vi cao nhân, càng không chịu nổi, thần đế học viện, mấy tên gọi trưởng lão đổ máu tại chỗ, thần đế bên trong học viện kiến trúc cũng là một cái nhà tiếp lấy một cái nhà sụp đổ xuống, e đinh. Ken, ken, đinh. Long Phi trong đầu không ngừng vang lên thanh âm nhắc nhở, trong lòng cũng là rét một cái. Ngày mẹ nhà nó, lão tử bây giờ mạnh tới mức này. Nói chuyện cũng có thể nghiền ép người chết. Bây giờ Long Phi cùng một năm rưỡi trước Long Phi hoàn toàn khác nhau, dung hợp hỗn độn chi lực sau, hắn lực lượng càng bất đồng, tùy ý gầm lên giận dữ tràn đầy cường đại hùng hậu lực lượng, trực tiếp đem một ít phi tiên cảnh giới cường giả cho động chết. Cái gì gọi là cường? Đây chính là, toàn bộ thiên ngoại cung đánh vào lớn nhất, ở giữa không trung rung rẩy kịch liệt đến, là ai? Ai tới? Ai thanh âm? Thông thiên tiên trên điện mấy tên gọi trưởng lão sắc mặt trắng bệch, nếu như không phải là có thiên ngoại cung bảo vệ, bọn họ bây giờ sợ rằng đã chết trên đất thiên ngoại cung. Một cái trong vực sâu, một đạo tiếng cười điên cuồng vang lên, "Lệ Long Phi, ngươi rốt cuộc tới." Dịp nhất thanh âm, trong phút chốc vài tên thông thiên tiên điện trưởng lão bay ra ngoài, ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa Long Phi, nặng nề quát ra một tiếng, "Lệ nơi nào đến chó má, dám ở chỗ này dương oai, ngươi cũng đã biết này là cái gì địa phương." Không đợi hắn nói xong, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngón út ở trong lỗ mũi đào ra một đống cứt mũi, búng ngón tay một cái y vèo. Hỗn độn chi lực dũng động như tia chớp giữa, cứt mũi từ kia tên gọi trưởng lão trên đầu xuyên thấu đi ra ngoài, lưu lại một cái huyết khô lâu miểu sát, trưởng lão từ trời cao rơi xuống, cũng không nói một câu nào nữa. Long Phi tết miệng hưng phấn nói, "Thì còn có ai?" Chính hắn cũng không nghĩ ra, nguyên lai mình cường đại dùng cứt mũi cũng có thể giết người cảnh giới. Đây cũng quá thoải mái đi, trong lòng càng kích động, kẻ cổ thông thiên, lần này lão tử tuyệt đối thao lật ngươi tổ tông 18 đời, ha ha ha, cũng là bởi vì mạnh, Long Phi mới đến thông thiên tiên điện, hắn phải đem thông thiên tiên điện thao lật xuống, cho nên, hắn cũng không có đi nam thiên khu vực với bác đại kim cương bọn họ hội họp. Long Phi kế hoạch là tiên đem cổ thông thiên những người này kết giới xuống, cứ như vậy. Nam thiên khu vực cũng không có bất cứ uy hiếp gì, nhưng là đọc truyện tại http://2.2/truyenquenty.net. Long Phi nhìn thiên ngoại cung, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, cho tình huống có chút không đúng a. Cũng vào lúc này, thông thiên tiên điện, thần đế thành biết đứng ở giữa không trung là Long Phi, là hắn. Là Long Phi, hắn làm sao tới nơi này? Đến tột cùng là tình huống gì à? Cũng lúc này thông thiên tiên điện bay ra mấy tên gọi trưởng lão, sắc mặt lạnh lẽo. Lạnh rên một tiếng, đạo, "Lệ tiểu tử, ngươi cho rằng là này là cái gì địa phương? Há cho ngươi phách lối." Lời còn chưa dứt, bốn bóng người đã tập đi ra, ông. Ông tứ thanh lực lượng nổ vang, tạo thành lực lượng bốn đạo lực đo lưới, đem Long Phi trói buộc ở lực lượng lưới xuống, bốn người lộ ra đắc ý thần sắc, đạo, "Lệ tiểu tử, đi chết đi cho ta." Lực lượng lưới nghiền đè xuống, giống như cắt như thế y hắn phải chết. Tứ lão lực lượng một khi hội tụ liên tiếp chung một chỗ, vô cùng cường đại, coi như là phi tiên cảnh giới cường giả cũng không tiện ngăn cản a. Ha ha ha. Long Phi, nhìn ngươi còn có thể phách lối tới khi nào? Thông thiên tiên điện không ít người bật cười, chẳng qua là tại làm sao trong nháy mắt, Long Phi bóng người đột nhiên biến mất kỳ ầm. Hư không đi. Long Phi thân thể qua lại đi ra, bất kỳ lực lượng nào cũng có thể mặc xuyên thấu qua, rơi vào một tên gọi trước mặt trưởng lão. Đạo, kẻ lão tử liền thích phách lối, ngươi có thể cắn ta sao? Hữu quyền động một cái, kim cương giận vượng chợt cầm một tiếng, hữu quyền đánh vào hắn cổ họng ra, y rắc rắc. Tác dụng chậm lòi ra ở, đầu rũ xuống tới, chết, hư ảnh động một cái, liên tục đánh ra, một quyền một cái, bốn người cơ hồ ở một giây đồng hồ bên trong bị giết, nhanh để cho người khó có thể tưởng tượng. Sau đó, Long Phi ánh mắt nhìn chầm chầm trên bầu trời giống như to đại đảo đảo một loại thiên ngoại cung, trầm trầm đạo, kẻ không ra đúng không? Lão tử giết tới ngươi đi ra. Ông. Bước ra một bước, trong nháy mắt rơi ở thiên ngoại cung lối vào, e đóng lại, e mau mở ra thiên ngoại cung hộ thuẫn. Vội vàng mấy tiếng, trong bầu trời đột nhiên nổ vang, một trận cường đại hộ thuẫn trận pháp mở ra, tạo thành cường đại hệ thống phòng ngự, giống như là khoa huyễn điện ảnh bên trong chiến hạm khiên phòng ngự, ngay cả gia nông pháo đều không cách nào đánh xuyên. Bất quá Long Phi tết miệng cười nhạt một chút, cái loại này phòng ngự trận pháp đối với ta hữu dụng sao? Xoả bức hư không đi ý ý bạch, thân thể vào nhập hư vô ích, trong nháy mắt qua lại mà ra. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, Long Phi trong hư không cũng bị một đạo lực lượng cường đại cho ngăn cản, không cách nào xuyên thấu. Ý ế, Long Phi lần nữa thử, kết quả vẫn như cũ, không cách nào sâu vào Viêm Hoàng lão tổ đạo. Ghê tiểu tử, cái này thiên ngoại công bên trên lực lượng cũng đặc biệt, thật giống như thì nó cũng không thuộc về thiên vũ đại lục lực lượng. Đột nhiên Long Phi nghĩ đến ở thần đế bí cảnh phát sinh sự tình, tâm thần căng thẳng, thầm nói, chẳng lẽ đây là bên trên thần giới thiên hạm hay sao? Lão tử quản ngươi cái gì thiên hạm, cái gì thiên ngoại cung, ai cũng ngăn trở không ta bước chân. Long Phi bóng người vừa rơi xuống, hai mắt một nanh, đứng ở to lớn hộ thuẫn trước mặt, một tay giáng lên, hai mắt có chút hợp lại, nội tâm từ từ bình tĩnh lại. Kể hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn đánh vỡ hộ thuẫn hay sao? Ta nghe nói thiên ngoại cung hộ thuẫn bên trên cổ trận pháp, không có ai có thể kích phá xuống. Long Phi có thể hay không, bọn họ không dám nghĩ tới. Bỗng nhiên, Long Phi cặp mắt nộ tỉnh, nặng nề gào thét một tiếng, kẻ thập cấp vô song, mở. Giơ lên hai cánh tay động một cái, nổ vang hai tiếng, trong quả đấm là hai đầu kim cương giận vượng thân thể khổng lồ, hướng về phía hộ thủng nặng nề đánh đi lên. Y ông. Một trận vần sáng ảnh hưởng đến mở, Long Phi lực lượng trong nháy mắt bị hóa giải được, cũng ở đây đồng thời thiên ngoại cung bên trên tràn ngập mây mù bị đánh tan mở. Mấy triệu năm qua lần đầu tiên chân chính lộ ra toàn cảnh, Long Phi hai mắt có chút vừa nhất, trong lòng rung mạnh đứng lên, ghê giời à, thật đúng là một chiếc siêu cấp chiến hạm a. Lớn vô cùng, che khuất bầu trời, đem trọn cái thần đế trên thành vô ích cũng che lại, thần đế bên trong thành người cũng là hiện lên vẻ kinh sợ, chưa bao giờ biết trên đỉnh đầu bọn họ thông thiên tiên điện là như vậy vật khổng lồ, đối với bọn họ mà nói là vật khổng lồ. Trong nháy mắt này, Long Phi mắt sáng lên, bởi vì này chiếc thiên hạm lóe ra thất thải quang mang, đây là cái gì, siêu cấp linh bảo. Long Phi tết miệng cười nói, nghe nó là ta. Số từ 1833.